Chương 1068, Tiểu nhân đắc chí yêu tướng. Diệt thế huyết địa vẹn vẹn lộ ra một góc của băng sơn thân thể, liền đem toàn bộ Trạch Thủy Thành đều vây lại. Điêu tâm yêu tướng làm diệt thế huyết địa tỉnh lại người, thân thể của hắn lại có một nửa dung nhập vào diệt thế huyết địa trong đầu. Tình huống kia tựa hồ cùng diệt thế huyết địa dung hợp giống như, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Diệt thế huyết địa như là đã bị tỉnh lại, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Nhìn chạy trốn Hàn Ảnh Nghi mấy người, điêu tâm yêu tướng trong mắt tràn đầy xâm nhiên ý cười. Sau một khắc, vô tận huyết khí liên tục không ngừng hướng về hắn tụ đến, tại điêu tâm yêu tướng trong lòng bàn tay hội tụ thành một thanh chiến mâu màu máu. Điêu tâm yêu tướng tiện tay ném một cái kia chiến mâu màu máu liền biến thành một đoàn lưu quang biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó xuất hiện lần nữa thời điểm, thế mà đã chặn đường tại Hàn Ảnh Nghi tổ bốn người thành tứ tượng niết bàn trận pháp trước đó. Cái gì bốn người đều là con ngươi co rụt lại, theo cái kia huyết ảnh chiến mâu phía trên, dồn dập cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Không tốt, cái kia chiến mâu màu máu phía trên năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, chúng ta vô phương địch nổi. Trúc Diễm Tâm trong mắt tràn đầy kinh hãi, cái kia chiến mâu màu máu phía trên phát ra năng lượng ba động quá kinh khủng, dù cho chí tôn vương tầng thứ tư tồn tại đều chưa hẳn có thể bạo phát đi ra. Hắn điêu tâm yêu tướng chẳng qua là một tên chí tôn vương tầng thứ hai tu sĩ, làm sao có thể phóng xuất ra công kích đáng sợ như thế. Hàn Ảnh Nghi cũng là toàn thân lỗ chân lông đều đang run sợ, theo chạm mặt tới chiến mâu màu máu phía trên, nàng cảm nhận được tử vong khủng hoảng. Điêu tâm yêu tướng căn bản không có khả năng mạnh như vậy, luận thực lực nhiều nhất cùng nàng tương đương. Nhưng trước mắt một kích này, nhưng lại làm cho bọn họ tổ bốn người thành tứ tượng niết bàn trận đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Huyết ảnh chiến mâu chớp mắt là tới, bốn người bọn họ không có cách nào, chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự. Tứ tượng sao trời thần thú hư ảnh, dồn dập theo bốn người sau lưng chui ra, hóa thành dương nanh múa vướt thần thú cùng chiến mâu màu máu đụng vào nhau. Âm âm từng tiếng vang. Toàn bộ bầu trời đều bị rung chuyển, từng vòng năng lượng cực quang điên cuồng khuếch tán, Trạch Thủy Thành tứ phía tường thành đều bị dư âm năng lượng quét ngang thành một vùng phế tích. Tứ tượng niết bàn trận ánh sáng trong khoảnh khắc liền trở nên ảm đạm, trong trận pháp bốn người toàn bộ đều miệng phun máu tươi, bị chấn về tới Trạch Thủy Thành bên trong. Thất bại bốn người vẻ mặt đều là tái đi. Bọn hắn không ngờ rằng trong tay mình cuối cùng át chủ bài, thế mà bị nhẹ nhàng liền phá hết. Điêu tâm yêu tướng thả ra công kích thật là đáng sợ, nếu là bọn họ mạnh hơn sông, rất có thể sẽ bị vài chiêu diệt sát đi. Vậy căn bản không thể nào là điêu tâm yêu tướng lực lượng. Chẳng lẽ hắn có thể mượn diệt thế huyết địa lực lượng? Tức Vân Đồng run sợ vô cùng nói, làm huyết tinh quỷ tức tộc thành viên, nàng huyết khí năng lượng vô cùng mẫn. Cảm giác, lần nữa hướng điêu tâm yêu tướng trông đi qua thời điểm, nàng cảm giác diệt thế huyết địa cùng điêu tâm yêu tướng ở giữa có một cây tơ máu kết nối lấy, liên tục không ngừng huyết năng theo diệt thế huyết địa trong cơ thể tràn vào điêu tâm yêu tướng trong cơ thể. Hết sức rõ ràng, điêu tâm yêu tướng có thể mượn diệt thế huyết địa phát ra công kích, mà lại lơ cờ công kích của hắn, cùng chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại đều không hề khác gì nhau. Hàn Ảnh Nghi cùng Trúc Diễm Tâm cũng là nhìn ra bên trong huyền cơ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẻ mặt khó coi vô cùng. Điêu tâm yêu tướng mượn nhờ diệt thế huyết địa lực lượng đã có thể xưng vô địch cùng Trạch Thủy Thành, cho dù bọn họ mượn nhờ tứ tượng niết bàn trận cũng không cách nào địch nổi. Có điêu tâm yêu tướng ngăn cản, bọn hắn còn muốn theo Trạch Thủy Thành chạy đi, cơ hồ có chút không có khả năng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở đây sao? Tất cả mọi người trong lòng đều bay lên như thế cái suy nghĩ tới. Cái gì thế mà thất bại? Linh Lan Nặc cũng là sắc mặt kinh biến, nàng cũng không nghĩ tới, thế mà thật bị Thiên Điêu đại ca nói trúng. Ai Linh Thiên Điêu nhẹ nhàng hít một tiếng, lần này Trạch Thủy Thành chuyến đi chính là một cái quyết định sai lầm. Hiện tại xem ra bọn hắn Thiên Bảo Thánh Thành người sợ là muốn toàn quân bị diệt. Ha ha, một bầy kiến hôi, hiện tại biết sợ hãi đi. Điêu tâm yêu tướng cười ha ha, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng, cái loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Vừa mới Thiên Bảo Thánh Thành những cái kia người, còn chính là đại địch của hắn, dù cho bằng thiên phú của hắn cùng tu vi đều hết sức khó đối phó. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại chi phối lấy cả tòa thành thị bên trong mạng của tất cả mọi người vận, biến hóa như thế thực sự quá mỹ diệu. Đồng nhiên, điêu tâm yêu tướng đột nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. So với Thiên Bảo Thánh Thành mọi người, hắn càng có khuynh hướng giết chết Tịch Thiên Dạ, thậm chí là hung hăng tra tấn hắn. Vừa mới liền là người thiếu niên trước mắt này người, đưa hắn hung hăng đạp tại dưới chân, khi nhục hắn tôn nghiêm. Hiện tại cuối cùng đến phiên hắn trả thù trở về thời điểm. Chẳng qua là, khiến cho Điêu Tâm Yêu Tướng có chút ngoài ý muốn chính là, Tịch Thiên Dạ vẻ mặt thế mà vẫn như cũ không có gì thay đổi, bị hắn đáng sợ như vậy khí tức bao phủ, lại mặt không đổi sắc, như thế tâm tính cùng ý chí làm thật không đơn giản. Ngươi hẳn là sợ choáng váng đi. Điêu Tâm Yêu Tướng cười lạnh nói, hắn không tin Tịch Thiên Dạ thật không sợ. Làm Diệt Thế Huyết Địa gọi tình người, hắn có thể cùng Diệt Thế Huyết Địa đơn giản dung hợp, từ đó đạt được Diệt Thế Huyết Địa bộ phận lực lượng. Mặc dù chỉ là Diệt Thế Huyết Địa một bộ phận lực lượng, nhưng cũng có thể so với Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư. Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư, chính là toàn bộ Mộc Chân Linh Thổ bên trong cực hạn, giờ phút này có thể cùng hắn chống lại người, toàn bộ Mộc Chân Linh Thổ bên trong đều đã không có mấy người. Làm cổ ma tộc người, lại cam nguyện làm U Minh tộc làm đao sai sử, có gì có thể đắc ý? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sâu trong tinh không, Thủy Ma tộc cùng U Minh tộc luôn luôn không hòa thuận, hai tộc ở giữa không biết bùng nổ qua bao nhiêu đại chiến. Một cái tiểu ma nhãi con mượn nhờ U Minh tộc lực lượng diêu võ dương oai, nếu là bị ma tổ tông môn trông thấy, sợ là sẽ phải nhịn không được một bàn tay đưa hắn trục chết. Sắp chết đến nơi còn không biết, ngươi cho ta giả bộ, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Điêu Tâm Yêu Tướng sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn tương đương bất mãn Tịch Thiên Dạ cái kia thủy chung đạm mạc vẻ mặt, thoạt nhìn tựa hồ không có chút nào sợ hắn. Hắn bây giờ nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng, chúa tể sinh tử của tất cả mọi người, cả tòa thành thị người đều hẳn là e ngại hắn, hoảng hốt hắn, đó mới là phản ứng tự nhiên. Cho nên, những cái kia không kính sợ hắn người, hắn muốn cho hắn khắc sâu hiểu rõ, cái gì gọi là kính sợ, cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng cùng nghiền ép. Tịch Thiên Dạ, làm ta đem ngươi hung hăng đạp tại dưới lòng bàn chân nhục nhã thời điểm, xem ngươi có phải hay không trước sau như một mạnh miệng. Điêu Tâm Yêu Tướng hội tụ Diệt Thế Huyết Địa lực lượng, trong lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ ra một thanh chiến mâu. Cái kia chiến mâu tinh hồng như máu, vẹn vẹn phát ra khí tức đều có thể đủ nắm bình thường Chí Tôn Vương chấn đứng không vững. Hắn cánh tay tráng kiện vung lên, cái kia chiến mâu liền hóa thành một đoàn lưu quang, hung hăng hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới. Cẩn thận Hàn Ảnh Nghi vẻ mặt ngưng trọng, vừa mới bốn người bọn họ bằng vào tứ tượng niết bàn trận mới khó khăn lắm ngăn trở chiến mâu màu máu nhất kích, mà lại tất cả mọi người thụ thương. Hiện tại vẹn vẹn chỉ có Tịch Thiên Dạ một người, rất có thể căn bản là ngăn không được. Nói không chừng nháy mắt sau đó, một đời anh tài liền sẽ tan thành mây khói.